Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Đông Hoàng Kiếm. Canh thứ hai, cảnh ban đêm như thủy, sao lốm đốm đầy trời. Giáo chủ, trong phòng ngủ, Kỳ Hiểu Phù hiếm thấy đi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Chủ động giúp hắn cởi áo nới dây lưng. Đại thời gian nửa năm, lâu ngày sinh tình, Kỳ Hiểu Phù tuy nhiên không ghét Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng có thể bởi vì do nhiều nguyên nhân xưa nay sẽ không chủ động. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Diệp Đông Hoàng giang hai tay ra, nhìn lấy Kỳ Hiểu Phù vụng về động tác. Đối với nàng tâm tư cũng đoán được 7-8 phần. Lục đại môn phái mang theo vô số ngấp nghé đồ long đao giang hồ võ giả vây công Quang Minh Đình. Đối với bên ngoài người mà nói, Minh giáo tuyệt đối cửu tử nhất sinh, nhưng đối với biết Diệp Đông Hoàng thực lực người, tỉ như Kỳ Hiểu Phù, thì không coi trọng lục đại phái, muốn cho ta buông tha diệt tuyệt. Diệp Đông Hoàng trực tiếp mở miệng, một câu nói toạc ra Kỳ Hiểu Phù tiểu tâm tư. Giáo chủ, nếu như đánh bại lục đại phái, ngươi có thể buông tha sư phụ ta sao? Kỳ Hiểu Phù ngập nước mắt to nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Điềm đạm đáng yêu, chỉ sợ là cái nam nhân đều rất khó cự tuyệt. Lý do, Diệp Đông Hoàng không hề bị lay động, muốn là dễ dàng như thế liền để hắn thỏa hiệp. Về sau chẳng phải là mặc cho người định đoạt. Chỉ cần giáo chủ buông tha sư phụ ta, về sau ta liền là của ngươi nữ nhân. Kỳ Hiểu Phù trầm mặc một buổi, đột nhiên nói ra, cảm thụ Diệp Đông Hoàng trên dưới dò xét ánh mắt, bận bịu nói bổ sung, sư phụ đối với ta có giáo dưỡng tri ân, chỉ cần giáo chủ buông tha sư phụ ta, xem như giúp ta trả giáo dưỡng tri ân, về sau ta cùng Nga Mi lại không quan hệ, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng giáo chủ. Nàng người sớm đã là Diệp Đông Hoàng, không tính là thẻ đánh bạc. Nàng có thể nghĩ tới duy nhất thẻ đánh bạc chính là nàng cả người. Bao quát thân cùng tâm, ngẩng đầu, Kỳ Hiểu Phù đối lên Diệp Đông Hoàng ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, không nhượng bộ chút nào. Hiu, đột nhiên, Diệp Đông Hoàng mở ra cánh tay vừa thu lại, phủ thêm áo khoác, quay người rời đi, giáo chủ tức giận, Kỳ Hiểu Phù sững sờ. Toàn thân nhất thời đã mất đi chỗ có sức lực, trong mắt tràn đầy thất lạc cùng ảm đạm. Giáo chủ cần phải có việc ra ngoài, nếu như giáo chủ tức giận sẽ chỉ đem ngươi ném ra. Ân Nố Tố đi tới, lôi kéo Kỳ Hiểu Phù tay ngồi xuống, nói, bất quá ta nói cho ngươi, giáo chủ nhiều nhất có thể buông tha diệt tuyệt một lần. Về sau như thế nào ngươi có thể dạng nghĩ rõ ràng. Người tại Minh giáo cũng đợi hơn phân nửa năm, như thế nào chính như thế nào ta. Năm đó cô Hồng Tử bị Dương Tả Sứ đánh bại, chính mình làm tức chết, có thể trách Dương Tả Sứ, mà diệt tuyệt những năm này điên cuồng đuổi giết Minh giáo người. Xuất thủ tàn nhẫn, so trong miệng nàng ma giáo chỉ có hơn chứ không kém. Lần này nàng càng là liên hợp lục đại môn phái vây công Quang Minh Đình. Người thật sự cho rằng nàng là vì báo thù. Cái này chỉ sợ chỉ là một nguyên nhân a. Mục đích thực sự cùng các phái khác cũng kém không nhiều. Đơn giản là vì đồ long đao. Đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm bí mật, nàng khẳng định là biết đến. Cho nên nàng những năm này mới cố chấp như vậy tìm kiếm đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm. Kỳ Hiểu Phù trầm mặc không nói. Kỳ thật những thứ này nàng đều biết, nhưng diệt tuyệt bất kể nói thế nào đối nàng có ân. Nhìn thấy đối phương gặp nạn, nàng không thể không quản. Ân Nố Tố cũng biết, cho nên nàng vừa mới cũng đã nói, Diệp Đông Hoàng nhiều nhất có thể buông tha diệt tuyệt một lần. Tương đương với giúp Kỳ Hiểu Phù trả diệt tuyệt ân tình. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng không biết, cũng không muốn biết. Hắn rời đi là bởi vì phát hiện một cái con chuột nhỏ vụng trộm chui vào Minh giáo tổng đàn. Dương Đình Thiên sau khi chết, ngược lại là lại khôi phục mấy phần bộ dáng. Thành Côn len lén đánh giá bốn phía, điều tra Minh giáo thực lực hôm nay, trong lòng thầm than, đối Diệp Đông Hoàng tràn ngập hiếu kỳ. Một cái có thể đem tứ phân ngũ liệt Minh giáo tại ngắn ngủi thời gian nửa năm cả hợp lại cùng nhau. Một cái trước đó trên giang hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người. Dạng này người, dường như toàn thân đều là mê. Thành Côn, ngươi lá gan không nhỏ, dám xông vào bổn tọa chỗ Minh giáo. Ngay tại Thành Côn trong lòng hiếu kỳ thời điểm, đằng sau đột nhiên nhớ tới một cái đạm mạc mà bá khí thanh âm huyễn âm chỉ. Thành Côn thân thể cứng đờ, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Không nói hai lời, quay người nhất chỉ, tiên phát chế nhân, vừa ra tay liền sử xuất hắn độc môn tuyệt kỹ. Huyễn âm chỉ, quả quyết tàn nhẫn, không cho Diệp Đông Hoàng một chút lật bàn cơ hội. Bạch, nương theo cái này lạnh thấu xương khí, Thành Côn một chỉ điểm tại Diệp Đông Hoàng ở ngực. Tiểu tử, chúng ta một cái huyễn âm chỉ, tư vị thế nào? Thành Côn thu tay lại, đứng tại Diệp Đông Hoàng trước người, giờ phút này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ, phát hiện Diệp Đông Hoàng lại là một cái xem ra 17-18 tuổi mặt trắng nhỏ. Nhất thời mất hết cả hứng, hắn còn tưởng rằng là cao thủ gì, hoảng sợ hắn nhảy một cái, kết quả chính là cái mặt trắng nhỏ, làm hại hắn trắng khẩn trương một trận. Đây chính là huyễn âm chỉ. Diệp Đông Hoàng ánh mắt không có chút nào ba động, như là nhìn chết người giống như nhìn lấy Thành Côn, đồng thời cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, làm sao có thể? Thành Côn trừng to mắt, chúng hắn một cái huyễn âm chỉ thế mà chẳng có chuyện gì, còn có thể phản kháng, nhất là cái kia chỉ điểm một chút đến, dường như khóa chặt không gian xung quanh, để hắn không chỗ có thể trốn, không có thể ngăn cản. Như là đế vương thẩm phán, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Càng làm cho hắn hoảng sợ là cái kia lại là hắn độc môn tuyệt kỹ huyễn âm chỉ. Cái này sao có thể? Đụng, một mực rơi vào Thành Côn ở ngực, giống như bom nổ tung, sắp Thành Côn đánh bay ra ngoài. Động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt kinh động đến bốn phía thủ vệ cùng Minh giáo cao thủ. Hiu hiu hiu. Nguyên một đám thủ vệ xuất hiện, sắp Thành Côn bắt lấy. Thành Côn, Tạ Tốn đến, nhìn đến Thành Côn, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, góp nhặt nhiều năm cừu hận trong nháy mắt bạo phát, một chiêu thất thương quyền oanh ra, khắp thiên quyền ấn rơi xuống. Dương Tiêu bọn người muốn ngăn cản, bất quá bị Diệp Đông Hoàng đưa tay ngăn lại. Thành Côn đối với hắn không có tác dụng gì, không dùng để lại người sống, mà hắn mới vừa rồi không có một đầu ngón tay đè chết Thành Côn cũng là lưu cho Tạ Tốn tự tay mình. Giết cừu nhân, đây là Diệp Đông Hoàng đáp ứng ban đầu Tạ Tốn. Ầm ầm, liên tiếp 13 quyền, Tạ Tốn mới dừng tay, quỳ trên mặt đất gào khóc. Hắn rốt cục báo thù, đến mức Thành Côn, tự nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Sư vương rốt cục đại thù đến báo. Nhìn lấy Tạ Tốn, Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu, Ân Yên chính các loại người trong lòng cảm khái, cũng thay hắn từ đáy lòng thay hắn cảm thấy cao hứng. Tốt, không có việc gì. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, quay người trở về phòng. Trong phòng chờ đợi đã lâu Kỳ Hiểu Phù phá lệ nhiệt tình. Một đêm vu sơn, ân ái đứt ruột, không đủ ngoại nhân nói qua thay. Ngày thứ hai, đại thính nghị sự, giáo chủ, ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao dựa theo yêu cầu của ngươi đúc lại, thỉnh giáo chủ kiểm tra và nhận mệnh danh. Dương Tiêu bưng lấy một thanh bảo kiếm tiến lên, hiến cho Diệp Đông Hoàng. Đi qua hơn nửa năm, liệt hỏa kỳ tăng giờ làm việc, rốt cục đem đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm đúc nóng thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Từ nay về sau không còn ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao. Diệp Đông Hoàng tiếp nhận bảo kiếm. Thân kiếm cùng vỏ kiếm đều là cùng một chất liệu chế tạo. Hàn quang rạng rỡ, cẩn trọng rét lạnh, keng. Diệp Đông Hoàng rút ra bảo kiếm, cong ngón búng ra, trường kiếm tranh tranh mà tên. Chất lượng so trước đó đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm cao hơn một tầng. Không khỏi gật gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, thì kêu Đông Hoàng kiếm đi. Cùng hạ giáo chủ thu hoạch được Đông Hoàng kiếm, Dương Tiêu mừng rỡ trong lòng. Mọi người cùng kêu lên quát nói, kỳ thật Đông Hoàng kiếm tuy nhiên so đổ long đao cùng ỷ thiên kiếm nâng cao một bước. Nhưng đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, vẫn là quá yếu. Đang khi nói chuyện, hắn đem vạn đạo chân khí rót vào Đông Hoàng kiếm bên trong. Tẩm bổ bảo kiếm, vạn đạo chân khí ẩn chứa hấp tinh chi ý. Có thể để Đông Hoàng kiếm thôn phệ còn lại thần thiết tinh hoa tăng cường bản thân. Ngày khác tất có thể trở thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Theo bình thường kiếm theo hắn trưởng thành là tuyệt thế thần kiếm. Quá trình này cũng có thể để Diệp Đông Hoàng cùng Đông Hoàng kiếm độ phù hợp đạt tới 100% phù hợp. Về sau dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió, phát huy ra 200% uy lực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.